Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, Vân Dương tiến bộ. Lúc này, vô số thần thức dập dờn trên bầu trời Yến Tử Sơn ngàn dặm phương viên. Cơ hồ hợp thành một mảnh, ngưng tụ thành thực chất. Dưới tình huống như vậy, cái kia hai cái danh xưng bất kiếp thiên gia hỏa chỉ cần xuất hiện. Vậy liền tất nhiên không chỗ che thân. Thánh cấp cao thủ càng là khoảng chừng 3-40 cái mai phục tại từng cái phương vị. Bởi vì hiện tại mọi người đều biết một sự kiện. Hai người kia đã không còn là đơn thuần giặc cướp. Hai người kia hiện tại hay là mỏ vàng, tinh kim mỏ. Chỉ cần bắt được hai người bọn họ. Như vậy, trước đây bị bọn hắn cướp bóc đến rộng lượng tài phú, tự nhiên là sẽ rơi xuống trong tay của người kia. Có thể liên tục vài ngày cũng không có bất luận động tĩnh gì. Bất kiếp thiên hai người tựa hồ là biến mất. Nhưng là mọi người cũng không sốt ruột. Đều là cao giai người tu hành. Trong lòng tự có khe rãnh. Đều có định lực. Nhất là mọi người sớm có định kiến. Bất kiếp thiên hai người lược kiếp nhiều như vậy vật tư. Cuối cùng khẳng định là muốn tiêu thụ. Mà hai người chỉ cần vừa ra tay, chúng ta còn phát hiện lá bài tẩy của ngươi, thậm chí là tìm hiểu nguồn gốc, có thể đạt được càng nhiều. Toàn bộ chợ đen đều đã bị chúng ta nắm trong tay, nhìn ngươi có thể đi hướng nào. Cho dù là phụ cận giang hồ chợ đen, cũng không chút nào ngoại lệ, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Vân Dương cùng Sử Vô Trần mặc dù không biết những người này bố trí, nhưng trong lòng cũng nắm chắc. Mà bây giờ hai người liền đang đường hoàng đi tại chợ đen địa giới. Sử Vô Trần lúc này như cũ không biết Vân Dương trong bụng đánh cho ý định gì. Chỉ là đầu óc mơ hồ đi theo. Vẫn tại minh tư khổ tưởng. Nhiều như vậy hàng. Quản chi muốn xuất thủ một bộ phận. Bực này nghiêm mật giám thị dưới. Cũng là khó như lên trời. Huống chi còn muốn toàn bộ xuất thủ. Đó căn bản không thể nào tốt a. Vân Tôn, ngươi trong khoảng thời gian này thực lực hình như là tăng trưởng rất nhanh a. Sử Vô Trần suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ tới vấn đề này, liền nhắc nhở, bất quá, tu đồ tiến bộ vẫn là phải làm gì chắc đó làm đầu. Chỉ có nện vững chắc cơ sở, mới có thể đi được càng xa. Mặc dù cùng Vân Dương tiếp xúc thời gian có hạn, nhưng Sử Vô Trần nhãn lực lịch duyệt kiến thức cùng thực chiến phối hợp, như thế nào nhìn không ra Vân Dương kinh nghiệm chiến đấu đơn giản chính là tại lấy một loại đột nhiên tăng mạnh tiến bộ xu thế nhanh chóng tăng trưởng. Đối với huyền hoàng giới khác biệt tu vi khác biệt thực lực người tu hành, Vân Tôn đại nhân hiện tại cũng có thể ứng phó thuận buồm xuôi gió hạ bút thành văn. Càng đáng sợ chính là theo chiến đấu tiếp tục thăng cấp, Vân Dương tự thân tu vi cũng lấy một loại mắt trần có thể thấy phương thức từng bước một tăng trưởng. Điểm này đã hợp tình hợp lý, nhưng cũng không hợp tình hợp lý. Tại sao lại có loại này tự mâu thuẫn nhận biết đâu? Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thực chiến vốn chính là tu giả tu đồ tinh tiến, không có con đường thứ hai. Vô luận là ứng dụng tại củng cố trước mắt tu vi cảnh giới, tinh luyện tự thân huyền khí độ tinh khiết, mà luyện tâm cảnh lịch luyện, thậm chí lấy chiến dưỡng chiến kích thích tự thân chữa trị tăng trưởng, đều có thể làm ít công to. Cho nên nói Vân Dương tại luân phiên thực chiến sau khi tu vi có tương đương tinh tiến chính là việc hợp tình hợp lý. Có thể Vân Dương tinh tiến nhưng lại tựa hồ nhiều lắm. Tiến bộ quá lớn, kéo lên biên độ cao đến để Sử Vô Trần khó có thể tin. Liền giống với tu giả có chỗ tinh tiến, bình thường người tại nhiều phiên thực chiến sau khi tinh tiến 1-2. Đã thuộc khó có thể, mà thiên phú dị bẩm người tinh tiến rất nhiều, nhưng tăng lên một cái tiểu cảnh giới, không sai biệt lắm chính là cực hạn, nhiều nhất, nguyên bản còn có tích lũy. Đột phá nguyên bản bình cảnh, lại nhảy lên tới cảnh giới mới đỉnh phong, tuyệt khó liên tiếp phá số quan. Thế nhưng là Vân Dương lại vẫn cứ phá vỡ cái này cố định nhận biết. Coi là thật liền liên tiếp phá số quan, đương nhiên không hợp tình hợp lý, để cho người ta kinh ngạc không hiểu. Theo Sử Vô Trần, Vân Dương cố nhiên thiên phú tuyệt cao, nhưng cũng không đến mức có thể tinh tiến như vậy. Là lấy hoài nghi Vân Dương có thể là tu trì một loại nào đó chỉ cầu tu vi tinh tiến, lại uổng chú ý tự thân căn cơ pháp môn, vậy coi như là bỏ gốc lấy ngọn, ngu không ai bằng. Xét thấy điểm này, Sử Vô Trần cảm giác mình không thể đổ cho người khác, nhất định phải nhắc nhở. Ta minh bạch, ta sẽ chú ý điểm này. Vân Dương đối với Sử Vô Trần nhắc nhở, có thể nói là lòng dạ biết rõ, không chút nào coi là ngang ngược. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nếu là đánh không tốt cơ sở, chỉ là một vị đột nhiên tăng mạnh, gì có thể tại tu đồ lâu dài. Bất quá trong khoảng thời gian này đến nay chiến đấu, hoàn toàn chính xác cho Vân Dương khác biệt dĩ vãng đặc dị cảm thụ. Cái kia đại khái là một loại mỗi ngày tại dưới áp lực mạnh, tính mệnh du quan thời khắc, sinh tử một phát hoàn cảnh bên trong, đi chiến đấu, đi chém giết, đi trực diện máu tươi, tiếp xúc tử vong, loại này liên tục cao áp không khí, đủ để cho bất kỳ một cái nào có thể chịu qua loại này cao áp người tu luyện, như là mở một cái miệng cống một dạng, tăng lên điên cuồng tu vi. Mặc dù mình biết mình tình huống cùng người khác không giống với, nhưng là, Sử Vô Trần nhưng lại không biết. Huống chi, dù là chính mình nội tình cho dù tốt, cũng muốn chú trọng mới đúng. Sử Vô Trần bản thân rất là minh bạch loại cảm giác này. Bởi vì tu vi đã đạt đến thánh cấp cấp độ hắn nhưng là không chỉ một lần từng có cùng loại kinh lịch, cho nên hắn mới có thể lấy người từng trải thân phận chỉ điểm Vân Dương. Chỉ riêng Sử Vô Trần bản thân nhận biết mà nói, dạng này tiến cảnh mặc dù nhanh, lại cần thường cách một đoạn thời gian, liền muốn tiến vào mấy ngày bình tĩnh thời gian, đến giảm sóc, tới qua độ, đến khôi phục, lúc này mới có thể đem đoạn thời gian trước kinh nghiệm chiến đấu tích lũy một chút xíu toàn bộ tiêu hóa hết, coi là thật dung nhập bản thân. Nếu là không thể như vậy, ngược lại sẽ lưu lại khuyết điểm, muốn nhanh mà không đạt. Mà Vân Dương hiện tại một mực chiến đấu hơn một tháng, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi, điều chỉnh, liền Sử Vô Trần mà nói, cái này chu kỳ quá dài, cực khả năng có tai họa ngầm tồn tại, ta có thể nhìn ra được, đao pháp của ngươi đang phát sinh vi diệu diễn dịch biến hóa. Sử Vô Trần từ từ hồi tưởng đến, hắn đang cật lực tìm ra Vân Dương trên người mỗi một điểm biến hóa. Từ gia nhập môn phái một khắc kia trở đi, mình cùng Vân Dương liền đã thành lợi ích thể cộng đồng. Vân Dương tốt, chính mình mới có thể càng tốt hơn. Vân Dương càng là viên mãn hoàn mỹ, càng mạnh, đi được càng xa, Sử Vô Trần nhìn càng cao hứng. Bởi vì điều này đại biểu lấy hai người mình có thể tại cái này giang hồ hiểm ác bên trong sinh tồn đến càng lâu. Tu đồ có thể được một đồng bọn đồng hành, vốn là khó được chuyện tốt. Vâng, ngày đó cùng ngươi sau khi chiến đấu, ta lại đột nhiên lĩnh hội tới vấn đề này. Một cái tại ta trước khi phi thăng, chưa từng có liên quan đến, không có tiếp xúc đến vấn đề. Vân Dương nhẹ nhàng đi lên phía trước lấy, nói, ngươi sở dĩ trở thành kiếm khách, mà lại một đường tại đơn thương độc mã sông sáo bên trong đạt tới giờ này ngày này hoàn cảnh. Ta muốn, hẳn là bỏ kiếm bên ngoài, không có vật khác a. Sử Vô Trần kinh ngạc nói, ngươi đã nhìn ra, chính là do kia mà đây, ta đem kéo dài đến trên người của ta, liên tưởng đến một cái cùng ta mật thiết tương quan vấn đề. Đó chính là đao, đao của ta. Muốn thế nào mới có thể tiến thêm một bước? Vân Dương nói, tại ta phi thăng vị diện, ta chi thực lực uy lăng thiên hạ, lại không địch nổi, dồn làm ta dậm chân tại chỗ. coi là đau đảo chạy tới một cái cực hạn. Trong thời gian ngắn không tinh tiến nữa chỗ trống. Trong khoảng thời gian này xuống tới, ta lại phát hiện, ta chi trước kia, bất quá là ếch giếng nhìn trời. Bất quá là một giếng thiên địa cực hạn. Đang cùng ngươi giao chiến đằng sau, ta quyết ý, muốn sờ tạo ra một con đường đi ra. Sử Vô Trần nói, kỳ thật, đừng bảo là, Vân Dương cười nhạt một tiếng. Ta là coi là thật muốn tự mình đi ra một con đường. Vô ý làm theo bắt chước bất luận kẻ nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.